Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1123, bắt cậu ta làm người hầu của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ơi chị ơi, em biết là trước đây anh Nam Cung làm tổn thương chị. Nhưng chị xem, vợ anh Nam Cung cũng là người bình thường. Mạc Khinh Oánh nói, nhưng mắt Mạc Khinh Vũ đột nhiên hăn lên màu máu. Im miệng cho chị. Chị đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có nhắc đến anh ta trước mặt chị, càng không được nhắc đến con đàn bà kia. Em biết rồi chị, em biết chị hận, chị xem thường những người bình thường. Em không nhắc nữa là được. Mạc Khinh Oánh mắt đỏ ửng, nói, Mạc Khinh Vũ cũng cảm thấy lời nói của mình có phần nặng nề. Bèn xoa đầu Mạc Khinh Oánh nói, chị chỉ là muốn tốt cho em. Tên Trần Khiêm đó là kẻ coi trọng tiền bạc, cả người sặc mùi hám lợi. Cậu ta không xứng với bất kỳ người nào của nhà họ Mạc chúng ta. Lần này chúng ta đến giúp cậu ta là vì lời hứa lúc đầu của con trai Tam trưởng lão. Nhà họ Mạc chúng ta không phải dạng người tầm thường. Chúng ta coi trọng lời hứa. Cho nên, cho dù em có hứng thú với cậu ta thì hai người cũng không có khả năng. Chị không bao giờ đồng ý, mắt Mạc Khinh Vũ toát lên vẻ khinh thường. Dạ, em biết rồi, Mạc Khinh Oánh cúi thấp đầu. Nhưng nếu em muốn giữ Trần Khiêm bên mình, cũng không phải là không có cách. Mạc Khinh Vũ nói, hả, cách gì vậy? Mạc Khinh Oánh liền hỏi. Đúng, 10 ngày trước, khi Trần Khiêm mới đến, Mạc Khinh Oánh nhìn thấy người thanh niên tuấn tú này. Đã đem lòng yêu thích, thêm vài lần tiếp xúc, nghe Trần Khiêm kể những chuyện bên ngoài, cho nên, đối với Trần Khiêm vô cùng tò mò và thích thú. Đôi khi, tình cảm của con gái khó lý giải như vậy đấy, không biết tại sao thích người ta, cũng không hiểu tại sao tự nhiên lại ghét người ta. Tóm lại, có thể chỉ vì một khoảnh khắc, anh ta tốt, hay ưu tú, hoặc không tốt. Không ưu tú, chỉ đơn giản là thích. Tâm tình của Mạc Khinh Oánh chính là như vậy. Hơn nữa, từ khi cô còn nhỏ nhà họ Mạc đã sống ẩn dật, khiến cô không có tâm tư thực tế của những cô gái hiện đại. Ha ha, rất đơn giản, bắt cậu ta làm người hầu của em. Ở bên cạnh Imo, Mạc Khinh Vũ lạnh nhạt nói, dù sao khi trở thành người hầu của nhà họ Mạc, chúng ta sẽ có thể kéo dài tuổi thọ cho cậu ta. Cái này có tiền cũng không thể mua được. Ai ra, em không muốn để cậu ấy làm người hầu. Nhưng mà chị coi thường cậu ấy vậy sao? Nói thế nào, cậu ấy cũng, được rồi, đừng nói nữa. Ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác đâu. Đừng trách chị không chỉ cho Imo. Nói xong, Mạc Khinh Vũ rời đi. Mà tại buổi tiệc, cách chương.